Chương 206, ta là con trai của ngài A. Quen thuộc lối đi, từng viên bị bao quanh hình cầu lơ lửng trên không trung, chung quanh một mảnh phân màu vàng khiến người mắt nhìn choáng váng. Phụ thân đại nhân, ta gây khó dễ. Nhìn mò nẹt tựa hồ muốn nhảy qua, dẹt đen nhất thời gấp liền vội vàng nói, hắn thử qua rất nhiều lần mỗi lần đều sẽ bị bắn ngược lại, tựa hồ có một loại lực đẩy khiến hắn không cách nào tiếp cận trăng sáng. Thiếu chút nữa đem ngươi quên. Mò nẹt vô đầu một cái có chút không nói gì. Phụ thân đại nhân, khiến ta tiến vào trong thân thể ngươi đi. Dẹt đen vội vàng nói. Tiến vào thân thể ta mò nẹt tiến lặng, ngẩng đầu lên nhìn một chút dẹt đen. Hắn quả thực không biết dẹt đen là thế nào nói ra lời nói này. Ngươi nếu là cái cô nàng có thể, mấu chốt hàng này giới tính ai có thể phân biệt ra được phải nói là cái mái. Ngươi nói chuyện động tĩnh kia có thể so với máy cày, là cái hùng đi. Ngươi phía dưới còn không có đồ chơi kia, cho nên ngươi tiến vào thân thể ta vừa nghĩ tới mò nẹt cũng có chút buồn nôn, bất quá hiếu kỳ tâm xu hướng hắn ngược lại muốn nhìn rõ. Dẹt đen bản chất. Bạch nhãn ông một tiếng, mò nẹt hai con ngươi biến thành màu trắng, bạch nhãn không chỉ có thể thấu thị, còn có thể thấy trên người đối phương trả cơ ra, mò nẹt nói với dẹt đen nói thật tò mò. Chỉ là chợt nhìn, dẹt đen trên người tựa hồ có một lớp bụi mù mịt đồ vật cản được. Cái gì cũng không thấy rõ. Híp híp mắt, mò nẹt có chút không tin tả, cái chán đông nhiên vỡ ra đến, một cái tam câu ngọc dìn nghệ gẳng hiện ra lộ ra. Lần này dẹt đen là hoàn toàn bị hù dọa nước tiểu, bình thường dìn nghệ gẳng là không thỏa mãn phát động vô hạn nguyệt độc điều kiện, nhưng là mang theo câu ngọc kia cũng không giống nhau. Bước ô cao không nói năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tỉ như sẻn rủ mò nẹt một cái này hoàn toàn có thể phát động vô hạn nguyệt độc. Không hổ là sột sủ kỳ Diêm La Vương, cha mình. Nếu như nói trước dẹt đen trong lòng còn cất giữ một chút đối sẻn dù mò nẹt nghi vấn, cùng với hắn nói câu chuyện kia có chút không tín nhiệm nói, như vậy hiện tại những tâm tư đó đã hoàn toàn biến mất. Tự bản thân mở ra trên trán gìn nệ gẳng, không dựa vào ngoại lực dưới tình huống, chỉ có sột sủ kỳ nhất tộc mới có thể làm được bao gồm lục đạo tiên nhân huyết mạch đều là không thuần khiết, bởi vì hắn dù sao không phải là cả gù dạ ruột thịt. Chỉ là bởi vì vạn dân kính ngưỡng mới chế tạo ra hắn và cả gù dạ hai cái kẻ phản bội. Xa xù kẻ đồng lý, hắn câu ngọc gìn nghệ găng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân đà la trả cờ dạ cộng thêm mình là vai chính, có ngoại quải tồn tại mới mở. Xén dù mò nẹt là không thể nào tiếp nhận thập vĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mới mở câu ngọc gìn nghệ găng, bên cạnh cụ dạ mạ chính là tốt nhất chứng minh, kia chỉ có một chút có thể nói rõ hắn gìn nghệ găng tiến hóa. Đó chính là huyết mạch thức tỉnh. Đến đây, dẹt đen đã hoàn toàn coi mò nẹt là thành cha, muốn đoạt lấy mẹ hắn một máu nam nhân. Mà chủ yếu nhất, là cặp kia tinh khiết bạch nhãn thêm câu ngọc gìn nệ gẳng, rốt sủ kỷ phù hợp ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Yên lặng hồi lâu, mò nẹt nhức đầu đóng gìn nệ gẳng cùng bạch nhãn, hắn như cũ nhìn không thấu dẹt đen, đồ chơi này rốt cuộc là cái gì loài ta là rốt sủ kỷ dẹt đen, a phi, ta là sẻn dù dẹt đen. Con trai của ngài A Dẹt Đen gốc, cha mình xảy ra chuyện gì, ta là Dẹt Đen A, tại sao lại đem ta quên chẳng lẽ mở ra câu ngọc gìn nghệ gẳng sau đó phụ thân đại nhân mất trí nhớ vậy phải làm sao bây giờ Dẹt Đen gốc, cha mình xảy ra chuyện gì, ta là Dẹt Đen A, tại sao lại đem ta quên chẳng lẽ mở ra câu ngọc gìn nghệ gẳng sau đó phụ thân đại nhân mất trí nhớ vậy phải làm sao bây giờ được, chớ ép bức. Mò nẹt phiền lòng mặt đầy thông linh ra ủ chỉ hạ quạt tròn hướng bên trong bơm trả cơ dạ. Tiến vào thân thể ta là không thể nào, ngươi xem có thể hay không bám vào cái này món vũ khí trên. Vũ khí ủ chỉ hạ quạt tròn từ thần thụ cành khô làm thành binh khí, có thể phản đạn nhẫn thuật dẹt đen vui mừng liền vội vàng leo lên, mềm mặt đắp lên quạt tròn trên ở đó phân tia sáng màu vàng bao phủ xuống lại còn rất quá đáng phản chiếu. Chuyện này cố nén buồn nôn, mò nẹt một tay xách quạt tròn. Một cái tay khác nắm cụ dạ mạ trên lỗ thai đường, bám vào quạt tròn trên dẹt đen cũng không có bị ảnh hưởng gì. Còn như cụ dạ mạ, đã hoàn toàn mộng bức, nó là chưa từng gặp qua sẻn dù mò nẹt câu ngọc gìn nệ gẳng. Còn nữa, nếu như hắn không có nghe lầm nói bên cạnh cái này đen bẹp đồ vật gọi xuất xù kỳ đại ca, ngươi biết xuất xù kỳ ở cái thế giới này đại biểu cái gì không xuất xù kỳ cả gù dạ, xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ. Xuất xù kỳ cả gù dạ vậy cũng là châu bò người A ngươi cũng gọi xuất xù kỳ người xứng sao mấu chốt nhất vẫn là tiểu tử này vậy mà quản sẻn dù mò nẹt gọi cha rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiếp sợ cụ dạ mà cũng lười quản. Mò nẹt nằm chính mình lỗ thai, nó thể, chuyến này tuyệt bích là xe màu đen, có đi mà không có về loại kia, cái này cũng đều là đại lao á coi như cụ giả mà tại tâm cao khí ngạo, tại xuất sủ kỳ trước mặt không có bất kỳ trang bức tư bản, vĩ thú, chỉ là người ta xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ từ trong cơ thể tách ra đi trả cờ giả á như thế nào cùng thật sự xuất sủ kỳ so sánh. Liết một cái mò nẹt, cụ giả mà chìm tiền tốt mặc, nó cảm giác mình đầu có chút không dùng được, cái này trước còn quản chính mình muốn trả cờ dạ thiếu niên hoàn toàn biến thành một cái dạng khác. Đi cù ra mạ, ta lại không đem ngươi bán, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta là xuất sủ kỳ hạ gõ rồ mồ cha, ngươi là con trai của ta sa nở dê tạo ra, quá miễn cưỡng đủ tư cách làm ta ôm gối, mà còn ngươi không có phát hiện ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành vị thú sao mò nẹt một bên tiến tới vừa nói. Không phải vĩ thú đó chính là bằng hữu cụ giả mà kích động vạn phần, lục đạo lao đầu từng nói qua có người sẽ biết cứu chúng nó, chẳng lẽ là nói mình cha sao ngươi là sủng vật, đó cùng vĩ thú có thể một dạng sao canh thứ năm. Cầu hoa hoa.